Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chiến. Lâm Lôi ba lỗ khác, Áo Đinh liền lập tức biết được người đến này là ai. Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục thanh danh thực sự quá lớn. Luận địa vị, so năm đó võ thần, Đại Tế Ti tại Ngọc Lan Đại Lục địa vị còn cao hơn một bậc. Dù sao Lâm Lôi thành tựu, thực sự quá có truyền kỳ tính. Áo Đinh sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc Lâm Lôi, từng chữ từ răng trong khe gạt ra. Ngươi còn dám tới, không đến, giết thế nào ngươi? Lâm Lôi thanh âm băng lãnh, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Áo Đinh giận quá mà cười, nhi tử cùng huynh đệ chết, đã làm cho Áo Đinh lửa giận ngút trời. Mà lại hắn cũng biết Lâm Lôi sự tình. Tại gần 2.000 năm trước, Lâm Lôi cũng bất quá vừa mới bước vào thần cấp. Theo Áo Đinh, dù cho Lâm Lôi là thiên tài, có thể đạt tới thượng vị thần cũng không tệ rồi. Phải dung hợp huyền áo, đây chính là ngắn thời gian bên trong có thể hoàn thành. Tại Áo Đinh giận quá mà cười trong nháy mắt, Áo Đinh cả người đột nhiên hóa thành một đạo huyễn ảnh. Trong nháy mắt đến Lâm Lôi trước người, chỉ nghe oanh một tiếng va chạm, Lâm Lôi thân ảnh liền va chạm phản chấn ra đại điện. Áo Đinh hướng đại điện bên ngoài cười lạnh, thân hình lóe lên cũng bay ra ngoài. Lâm Lôi cùng Áo Đinh bệ hạ đại chiến, chấm ngoặc kép, lập tức toàn bộ trên đại điện một đám đại thần đều rộn ràng ràng hướng ra ngoài đi ra. Ngoài, ngay cả lượng lớn cung đình thị vệ, các người hầu cũng đều chạy ra đại điện, cả đám đều hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, còn hướng bầu trời nhìn lại, muốn tìm được Lâm Lôi cùng Áo Đinh hai người, thế nhưng là bọn hắn lại là nhìn không thấy. Các ngươi nói, bệ hạ cùng Lâm Lôi tông sư, ai sẽ thắng? Đám đại thần nhỏ giọng nói, bệ hạ năm đó lật tay ở giữa, cái kia Ngọc Lan đế quốc đế đô liền hủy diệt hơn nửa. Dạng này thực lực, khẳng định sẽ thắng, Lâm Lôi tông sư, thế nhưng là gần 2.000 năm không có ra. Cái kia Thiên Tư tung hoành, khẳng định mạnh hơn. Đang lúc này một đám đại thần thấp giọng nghị luận thời điểm, đột nhiên một cỗ đáng sợ bạo tạc âm thanh từ hoàng cung góc nhỏ truyền đến, oanh. Nơi xa cái kia một tòa cung điện bỗng nhiên nổ tung lên. Vô số đá vụn mảnh ngói hướng bốn phương tám hướng, cực nhanh bắn ra lái đi. Những cái kia đá vụn mảnh ngói, bắn ra vài trăm mét nện ở thành cung bên trên đều là, phanh, một tiếng. Tại tường cung bên trên lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lượng lớn vô tội lọt vào tác động đến cung nữ. Thị vệ bị đá vụn mảnh ngói nện vào, hoặc là não đại băng liệt, hoặc là cánh tay đứt gãy, nhưng đám đại thần đều ngửa đầu hướng lên trên mới nhìn lại. Cái kia bị cung đình thị vệ áp phó lấy sứ giả, cũng là ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp Áo Đinh đế quốc hoàng cung trên không, Lâm Lôi, Áo Đinh hai người đình trệ giữa không trung, mà Lâm Lôi giờ phút này đã hoàn toàn long hóa. Vảy rồng bao trùm toàn thân, hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Áo Đinh. Mà Áo Đinh nhưng là một mặt khó có thể tin. Không, không có khả năng, không có khả năng, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, lại là để cho Áo Đinh sợ ngây người. Vật chất công kích, Lâm Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhưng biết, ngươi am hiểu tử vong quy tắc công kích, thế nào không cần. Lâm Lôi cũng phát hiện, vừa rồi cái này Áo Đinh giao thủ với hắn quá trình bên trong, sử dụng là phong nguyên tố pháp tắc, bên ngoài thân cũng tản ra phong hệ khí tức, căn bản không tử vong khí tức. Căn cứ Lâm Lôi biết cái này Áo Đinh, danh xưng tà ác vương giả, mạnh nhất chính là tử vong quy tắc một đạo. Áo Đinh cắn răng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Đối phó ngươi, còn không cần, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là hối hận. Nói xong thân thể khẽ động, giữa thiên địa đột nhiên nhấc lên vòi rồng, ở vào vòi rồng trung ương áo đinh, nhưng là mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trong nháy mắt đến Lâm Lôi trước người. Lúc này liền là hung hăng một trường đao bổ về phía Lâm Lôi, xùy, không gian xuất hiện một đầu rõ ràng vết nứt không gian, bất quá đây là vật chất vị diện, thượng vị thần rất dễ dàng liền có thể xé rách không gian. Buồn cười, Lâm Lôi lại không chút nào ngăn cản, phản xung hướng áo đinh, đồng thời mặc cho cái kia một trường đao bổ trên người mình. Keng, trường đao bổ trên người Lâm Lôi, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Lâm Lôi trên vảy rồng chỉ là xuất hiện một đầu nhàn nhạt bạch ấn. Một màn này lại là để cho áo đinh trợn mắt hốc mồm. Mà Lâm Lôi lại là thừa cơ. Long chảo bỗng nhiên bắt lấy cái kia áo đinh cánh tay phải. Điên cuồng bỗng nhiên kéo một cái tê huyết nhục ném đi. Một cây cánh tay phải trực tiếp bị xé đứt mở. Hô, như thiểm điện đuôi rồng ngay sau đó quét tới. Áo đinh lại là vội vàng tránh ra, nhưng né tránh lại nhanh, phần bụng hay là lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi ồ ồ hướng ra ngoài toát ra. Áo đinh nhìn xem Lâm Lôi, cả kinh nói, người thân thể làm sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, miệng thảo luận, thương thế hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục, chỉ là tay cụt mọc ra tương đối chậm một chút. Quá yếu. Lâm Lôi đạm mạc nói ra, cùng lúc tay phải buông lỏng, cây kia xé rách đoạn địa tay cụt từ giữa không trung rơi xuống. Nện ở phía dưới hoàng cung hài cốt bên trên, vừa rồi áo đinh thi triển vật chất công kích gây nên vòi rồng. Dĩ nhiên khiến phía dưới hoàng cung hủy diệt không ít địa phương. Những đại thần kia đều đầy bụi đất địa, trốn ở hoàng cung cao thủ che chở cho, không có khả năng. Áo đinh gào thét một tiếng, lần nữa xông lên, chỉ gặp áo đinh toàn bộ thân thể bên ngoài thân đều tạo thành một đạo mơ hồ hình kiếm. Một đạo giả lập cự kiếm, trực tiếp hướng Lâm Lôi chém tới. Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, dĩ nhiên là tránh thoát một kiếm kia. Cùng lúc bỗng nhiên một móng vuốt trực tiếp đánh vào áo đinh trên mặt. Đem áo đinh trên mặt thịt xé toang một khối lớn, áo đinh cả người cũng bị hất bay. Tốc độ quá chậm, Lâm Lôi tiếp tục nói. Đạt tới thượng vị thần sau Lâm Lôi tốc độ lần nữa tăng nhiều. Đặc biệt phối hợp cái kia cường hoành thân thể, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu áo đinh phong hệ thần phân thân. Áo đinh càng là không có chút nào năng lực phản kháng. Dù sao áo đinh hiện tại chỉ là sử dụng phong hệ thần phân thân, cũng không phải là mạnh nhất tử vong thần phân thân. Áo đinh quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh sợ. Hắn không thể nào tiếp thu được một màn này. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Áo đinh không thể tin được. Người tử vong thần phân thân đâu? Lâm Lôi vừa dứt lời, thân ảnh cũng đã đến bên cạnh hắn. Cùng lúc như chiến đao đùi phải trực tiếp gọt hướng hắn phần cổ. Áo đinh dọa đến vội vàng bay ngược, vừa tránh thoát cái này một chân, hắn còn chưa kịp nghỉ một hơi, chỉ nghe oanh một tiếng, áo đinh cũng là bị Lâm Lôi đuôi rồng chặn ngang xẹt qua áo đinh thân thể cắt thành hai đoạn. Xương vỡ, tim phổi chờ loạn thất bát tao toàn bộ chảy ra tới. Nửa người trên trực tiếp ném đi ra. Ngươi không phải lợi hại sao? Lâm Lôi thanh âm vang lên, oanh. Lâm Lôi một cái đấm thẳng trực tiếp nện ở áo đinh trên lồng ngực. Lồng ngực phảng phất bùn nhão một dạng trực tiếp lõm xuống dưới. Máu tươi cuồng phún, bất quá áo đinh nửa người dưới cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Hắn cánh tay trái càng là bỗng nhiên hướng Lâm Lôi đập tới. Ngươi không phải tà ác vương giả sao? Hoành, một cước đá vào cái kia trên cánh tay trái, áo đinh lần nữa bay lên, ngươi không phải muốn để ta hối hận không? Lâm Lôi một bàn tay đánh vào áo đinh trên đầu, áo đinh như là mũi tên, trực tiếp rớt xuống đi, hoành, âm thanh nện ở phiến đá trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động đến rạn nứt ra, Áo Đinh cả người lại là hoàn toàn rơi vào đi tới. Lâm Lôi chậm rãi hạ xuống, cho đến gần sát mặt đất. Ra đi, biết rõ ngươi không chết. Lâm Lôi đạm mạc nói, từ đầu tới đuôi Lâm Lôi một mực không có ra sát chiêu. Nếu như nhẹ nhàng như vậy đem cái này Áo Đinh giết chết, không khỏi để cho cái này Áo Đinh rất thư thái. Lâm Lôi nhưng rõ ràng nhớ kỹ, cái này Áo Đinh là thế nào tra tấn ra Lỗ lão đại. Quan sát đến một trận chiến này không ít người, cái này Áo Đinh đế quốc trong hoàng cung vẻn vẹn thần cấp cao thủ liền có vài chục cái. Đây đều là Áo Đinh thủ hạ. Giờ phút này bọn hắn cũng khó có thể tin nhìn xem một màn này. Trong lòng bọn họ vô địch, vương giả. Vậy mà tại bị trà đạp, không có chút nào năng lực phản kháng. Bệ hạ hắn, chấm ngoặc kép, những đại thần kia cũng trợn tròn mắt. Hừ, các ngươi Áo Đinh đế quốc xong đời. Cái kia bị trói buộc Ba Lỗ Khắc đế quốc sứ giả ngẩng đầu nói. Vào lúc này, ở phía xa trên bầu trời lơ lửng quan chiến một đám người. Cũng bay tới, chính là Bối Bối, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á, Thái Lạc đám người. Bọn hắn cũng đều bay vào đến cái này hoàng cung nội bộ. Đối bọn hắn mà nói, cái này hoàng cung bọn hắn muốn vào đến liền tiến đến. Không ai có thể chặn. Lôi Nặc nhìn thấy một màn này, không khỏi chảy ra nước mắt. Lão đại, lão nhị, cái kia Áo Đinh phải chết. Các ngươi thù muốn báo. Giờ phút này chiến đấu sân bãi trung ương, rạn nứt khai mặt đất bỗng nhiên bạo liệt. Một bóng người từ trong đó chậm rãi bò lên. Chính là Áo Đinh. Áo Đinh giờ phút này toàn thân đã hoàn toàn chữa trị. Thế nhưng là trong mắt của hắn lại tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng, còn có cái gì tuyệt chiêu? Lâm Lôi cười lạnh nói. Còn nói, thân hình lại đột nhiên di chuyển về phía trước. Tốc độ nhanh chóng, Áo Đinh dù cho cố gắng nhanh chóng thối lui, cũng vẫn như cũ bị Lâm Lôi hung hăng một chân chính giữa hắn đũng quần. Nghe được một tiếng bạo liệt, cái này Áo Đinh một tiếng hét thảm, cả người bị đá đắc trực tiếp ném đi, lập tức rơi vào trên mặt đất. Người tử vong thần phân thân đâu? Lâm Lôi lạnh lùng nhìn xem hắn, thế nào, tình nguyện ngươi cái này phong hệ thần phân thân xong đời. Ngươi tử vong thần phân thân còn chưa tới. Lâm Lôi nhìn ra được, Áo Đinh cái này phong hệ thần phân thân thực lực không mạnh. Lâm Lôi chân chính muốn đánh giết là đối phương tử vong thần phân thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Áo Đinh oán hận chi cực mà nhìn xem Lâm Lôi. Hắn muốn giết Lâm Lôi, cũng không có biện pháp. Lâm Lôi, ngươi điên rồi, ngươi đủ độc. Áo Đinh giận dữ, nhưng ngươi giết không được ta. Gào thét một tiếng, Áo Đinh cả người một nháy mắt hóa thành gần ngàn thân ảnh. Cùng lúc chỉ lên trời bên trên dưới mặt đất, bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Chính là phong hệ pháp tắc bên trong phân thân thuật. Lâm Lôi thấy thế lại là không nhúc nhích. Đột ngột một cỗ mông lung hào quang màu vàng đất trong nháy mắt bao trùm ngàn mét phạm vi. Đáng sợ lực hút trong nháy mắt tác dụng tại Áo Đinh tất cả trên phân thân. Đương nhiên đồng dạng ở vào phạm vi này bên trong quan chiến thị nữ, thị vệ, cùng Lôi Nặc, Bối Bối bọn người nhưng không có chút nào chịu ảnh hưởng. Oanh, oanh. Một hệ liệt bảo tạc âm thanh. Những năng lượng kia phân thân đang kinh người lực hút khu vực bên trong, dĩ nhiên là phát sinh rồi sụp đổ bạo tạc. Cuồng bạo năng lượng làm cho hoàng cung mặt đất, thành cung lại một lần nữa gặp phá hư. Một mảnh hỗn độn, Lâm Lôi tuyệt chiêu mạnh nhất hắc thạch không gian. Lực hút hướng Lâm Lôi, Áo Đinh thân thể, chỉ còn lại cái kia phong hệ thần phân thân còn không có bạo tạc. Rất bình thường. Đạt tới thượng vị thần sau, Lâm Lôi cái này, hắc thạch không gian, uy lực lần nữa tăng lên gấp 10 trái phải. So với lúc trước, nhưng mạnh hơn nhiều. Đáng sợ như thế lực hút khu vực, chính là thất tinh ác ma. Chỉ sợ đều rất khó chống lại cái này lực hút. Lực hút đáng sợ như thế khu vực, nếu như thân thể không đủ mạnh, vậy cũng không vẻn vẹn là rơi xuống kết quả, mà là thân thể toàn bộ sụp đổ. Cái kia năng lượng phân thân cấu thành thân thể, tính ổn định, không đủ để tiếp nhận cái kia đáng sợ lực hút, chỉ có thể sụp đổ bạo tạc đi. Suy suy, Áo Đinh điên cuồng chống cự cái này lực hút. Thế nhưng là hắn lại thân bất do kỷ hướng Lâm Lôi không ngừng bay tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Áo Đinh không thể tin được. Thế nào, người tử vong thần phân thân còn không hiện thân? Lâm Lôi cười lạnh nói, vừa rồi hắn đã thần thức lan ra, bao trùm toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Thế nhưng lại căn bản không có phát hiện cái này Áo Đinh cái khác thần phân thân khí tức. Bội phục, Áo Đinh khôi phục tỉnh táo. 2000 năm không đến, người dĩ nhiên là trở nên mạnh như thế. Người cái này trọng lực không gian, xác thực rất mạnh, người giết chết ta đi. Chấm ngoặc kép, Áo Đinh dĩ nhiên là không phản kháng. Cũng không phải hắn không muốn phản kháng, mà là hạ ý thức được hắn không có năng lực phản kháng. Hắn lựa chọn chết, muốn chết. Lâm Lôi cười nhạo nói, ngươi đã quên thế nào đối ta đại ca ra lỗ? Áo Đinh biểu lộ khẽ giật mình, vù vù, linh hồn chi lực trực tiếp tràn ngập ra, linh hồn hỗn loạn trực tiếp tác dụng tại cái này Áo Đinh trên linh hồn. Lâm Lôi linh hồn này hỗn loạn cực kỳ biến thái. Hắn đạt tới thượng vị thần cảnh giới, dĩ nhiên có thể làm cho đồng dạng ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Quả nhiên Áo Đinh hai mắt trở nên vô thần. Quả nhiên, cũng liền một cái ngũ tinh ác ma thực lực, nhiều nhất tiếp cận lục tinh ác ma. Lâm Lôi bộ dáng biến ảo, khôi phục hình người. Cùng lúc bên ngoài thân cũng lại một lần nữa xuất hiện cái kia trang phục màu trắng. Áo Đinh lại là ngơ ngác đứng tại chỗ. Lâm Lôi quay đầu nhìn quanh lái đi, quét về phía toàn bộ hoàng cung, lập tức cất cao giọng nói, cái này Áo Đinh dĩ nhiên không có năng lực phản kháng. Lâm Lôi nói xong một cước liền đá trên người Áo Đinh. Áo Đinh phảng phất một cái người gỗ, bị đá phi sau trực tiếp quẳng xuống đất, căn bản không động đậy. Rất nhiều quan sát đến một màn này các cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Rất hiển nhiên Áo Đinh đều không có ý thức. Hiện tại trong đế đô 82 vị thần cấp toàn bộ tới, nếu không người kế tiếp chết chính là các ngươi. Lâm Lôi lạnh lùng nói, cùng lúc hắn cũng dùng thần thức truyền âm truyền vào cái này 82 não người trong biển. Cái này 82 vị trước kia Áo Đinh thuộc hạ, giờ phút này lại dọa đến từng cái lập tức bay tới. Lâm Lôi ánh mắt nhìn về phía Áo Đinh, chết, ta sẽ để cho thống khổ hối hận chết đi. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lùng chi cực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.